Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, mưa gió nổi lên. Ác mộng Shimojima Kiyomi mở choàng mắt, thở hồng hộc. Muộn xuân ánh mặt trời chiếu cho nàng cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh mấy ngày nay là thật sự mệt. Đang yên đang lành ở trên xe dĩ nhiên nặng nề ngủ một nhóm đoàn xe chạy ở từ Nam chí Bắc toàn đảo. Nam Bắc trên xa lộ cao tốc từ Tokyo đến Fukushima huyện cũng không xa xôi. Cho nên lúc đó Fukushima hạch sự cố thời điểm luôn có người lo lắng Tokyo tình hình, trưởng khoa. Shirata Arisu lo sợ bất an nhìn lại. Trưởng khoa vừa qua khỏi huyện Chiba liền ngủ thật say. Nàng vẫn không dám đánh quấy nhiễu trưởng khoa giấc ngủ nói đến toàn đảo quốc hệ thống an toàn bên. Trong hết thầy trưởng khoa, nào có mấy cái như trưởng khoa như vậy tự thân làm vẫn là các nàng khoa thứ năm quá tuổi trẻ. Không có hình thành một bộ tự phát vận hành sinh thái hệ thống. Công an thượng tầng những nhân viên khác không có từ chức là tốt lắm rồi. Càng không cần chỉ nhìn bọn họ có thể đối với khoa thứ năm làm cứu viện. Cần ăn chút say xe thuốc. Sao? Không cần. Hơi nóng mà thôi. Shimojima Kiyomi sờ sờ cái trán. Từ ghế ngồi dơ cao thân thể nàng làm cái ác mộng. Trong giấc mộng hình ảnh là chân thật như vậy. Nàng mơ tới Tokyo trên bầu trời xuất hiện một con. Tiếng rít thiên sứ nhọn tiếu thiên dùng. Khiến. Chấn động cánh. Ở khu công nghiệp khu dân cư bỏ ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn viên lông chim, ở hao hết thiên tân vạn khổ đánh giết thiên sứ sau. Một con bóng đen to lớn từ màn trời buông xuống, với Tokyo vịnh đưa đến bầu trời bên trên. Chân chính thần linh giáng thế áp lực quá to lớn, xem ra gần nhất cần phải đi nhìn một chút thầy thuốc tâm lý như Shimojima như vậy cấp bậc nhân vật. Kyoto công an dịch đã phát sinh thảm kịch ngay đầu tiên cũng đã biết đối mặt mấy chục người chết. Thảm bi kịch, Shimojima Kiyomi nhưng không có quá to lớn cảm giác đang hưởng thụ phần này nghề nghiệp mang đến. Địa vị cùng hưởng thụ tôn kính, tiền tài thời điểm, liền phải làm tốt tương ứng chuẩn bị hy vọng lần này ở Fukushima huyện có thể đem triệt để tiêu. Diệt đi, trưởng khoa. Osaka phương diện đã tới, Shirata Arisu có chút hưng phấn. Osaka phương diện siêu tự nhiên đối sách bộ ngành bộ trưởng. Bàn về hành chính cấp bậc cũng là đừng so với trưởng khoa cao cái 1-2 cấp. Nhưng hiện tại nhưng là nóng bỏng tay siêu nhân khí minh tinh nước Mỹ siêu cấp khoa. Mà, huyễn lớn IP đều muốn đem Moribe bộ trưởng viết tiến vào series xí hoa bên trong. À, có điều Moribe bộ trưởng ở trên thực tế tuy rằng mạnh mẽ. Có thể ở loại kia thần tiên đại chiến hơi một tí hủy diệt thế giới bên trong thế giới có thể sống. Mấy phút nữa à, ừ, đây là vô liêm sỉ đánh lén. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, Imanishi Eita căm phẫn sục sôi cố sức chửi. Muốn không phải ví dụ không thích hợp. Hắn đều muốn nắm chân châu cảng sự kiện ra đem so sánh. Hiện tại các ngươi rõ ràng tại sao nhất. Định phải tiêu diệt Hắc Thiên Sứ sao? Imanishi Eita vô cùng đau đớn nhấn ngực. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Nàng là hoàn toàn không bị chúng ta khống chế không yên tĩnh nhân tố. Lần này dám tập kích khu náo nhiệt công an dịch sở. Lần sau liền dám đem bom đưa lên ở các vị nhà xưởng. Ngân hàng, thậm chí chư vị đỉnh đầu. Làm đặc thù lữ đoàn trường. Imanishi Eita vẫn là cứng rắn phái. Này không riêng là hắn cá nhân lựa chọn, cũng là vô hình tay ở đẩy hắn đi tới. Chỉ có quyết chí tiến lên cứng rắn mới có thể làm cho hắn ở cái này quan văn nắm quyền quốc gia được càng cao hơn địa vị. Hắc Thiên Sứ cướp giật lông chim, rất khả năng cũng là bởi vì lông chim có thể làm cho sức mạnh của nàng càng mạnh mẽ hơn. Sau đó Hắc Thiên Sứ sẽ cường đại cỡ nào, có thể hay không lại vì thu thập lông chim mà không ngừng quay về những người khác ra tay. Đây là khẳng định. Imanishi Eita ý có hắn chỉ. Trước mắt những đại nhân vật này khẳng định có một mình ẩn đi Long Thiên Sứ. Hắc Thiên Sứ liền quan phủ cũng dám tập kích. Các người còn dám tư tàng lông chim. Đây là so với tiểu nhi phố xá sầm uất ôm kim càng hoang đường sự tình, thậm chí đối với Hắc Thiên Sứ. Tinh chuẩn tập kích Kyoto thị dịch sở sự tình. Imanishi Eita các loại phái cấp tiến có càng thêm âm u suy đoán, bài trừ Hắc Thiên Sứ có chủ động dò xét định vị lông chim năng lực. Còn lại khả năng chính là Hắc Thiên Sứ có năng lực thẩm thấu đến bọn họ quan phủ bên trong, đến lấy đặc thù con đường biết rồi lông chim địa điểm ẩn núp. Đang ngồi bên trong sẽ có hay không có người cùng Hắc Thiên Sứ cấu kết ở cùng nhau đối với Thiên Sứ kế hoạch tác chiến. Vừa bắt đầu cũng chẳng có bao nhiêu người tán đồng. Ở cá biệt quan liêu cùng ba tự bôn ba, thêm nữa bên Mỹ thái độ mập mờ dưới. Fukushima huyện thẩm phán mới rốt cục nhắc lên nghị trình. Trong đó như Imanishi Eita như vậy ba tự quan quân nhưng là ra không nhỏ khí lực ở quốc nội hoàn. Cảnh càng ác liệt tình huống, ba tự địa vị chậm rãi có một chút biến hóa. Trong đó đặc biệt từ trước đến giờ liền cầu cũng không tính lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, biến hóa to lớn nhất liên tiếp không ngừng siêu tự nhiên trùng kích vào. Đảo quốc kinh tế số liệu phương diện xuất hiện vấn đề. Những vấn đề này tuy nói nhất thời nửa khắc không ảnh hưởng tới người bình thường trên người. Nhưng hiện đại chính phủ một tiến bộ lớn chính là sẽ phòng ngừa chu đáo. Mà không phải gần quay đầu lại nghĩ cách mất bò mới lo làm chuồng, có thể mặt khác chỉ cần cho được rồi lợi ích. Nhà tư bản liền giết chết chính mình dây thừng đều có thể chắp tay bán đi. Mà này cái quốc gia rất lớn một phần quyền hành liền cùng nhà tư bản cùng một nhịp thở, mỗi người đều biết như Thiên Sứ loại này tồn tại đối với toàn quốc kinh tế ảnh hưởng là mang tính tan nạn. Cứ thế mãi xuống, đảo quốc nói không chắc sẽ tiến vào lớn suy yếu. Có thể Thiên Sứ vừa không có đối với bọn họ trực tiếp ra tay. Hiện nay chịu đến kinh tế tổn thất cũng không phải không thể tiếp thu. Hơn nữa lại không phải chỉ có ta một người bị hao tổn. Ở đại gia đều đụng vào một mũi xám. Bụi, ăn quả đắng dưới. Trong lòng liền không khỏi khoan khoái không ít. Người không hoạn bần mà hoạn không đều. Một người hạnh phúc thường thường là dùng những người khác bất hạnh đến làm nổi bật lên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Thậm chí ở một phần thượng tầng trong mắt, không đi dùng chiến đấu cơ trêu chọc Thiên Sứ. Đối phương cũng sẽ không tiêu diệt chúng ta chiến đấu cơ nhóm, lời nói phi thường có thị trường. Bọn họ là nhất vì tư lợi máu lạnh vô tình một đám người. Chiến trước dùng dân tộc đại nghĩa khởi động một ước giã thú. Kêu gào một ước tổng ngọc nát, chiến hậu lại ngay lập tức ôm lấy, dương xúc, bắp đùi. Bởi vì bọn họ phát hiện nghiền ép quốc dân chuyện này. Tự chúng ta ép cũng là ép, người nước ngoài đến ép cũng là ép. Thậm chí theo người nước ngoài đến ép có thể nghiền ép ra càng nhiều. Còn cái gì toàn thể quốc dân hạnh phúc, cái kia cùng bọn họ không có quan hệ, cho dù là nhất bần cùng lạc hậu châu Phi quốc gia. Cũng có thể bảo đảm một nhúm nhỏ bộ lạc tu trường trải qua nhất hiện đại sinh hoạt. Ta đề nghị Fukushima huyện đối với Thiên Sứ kế hoạch tác chiến sớm hành động. Imanishi Eita hùng hổ dọa người nhìn trước mặt tất cả mọi người. Thời gian không ở chúng ta bên này, càng là kéo dài thêm, Thiên Sứ sẽ trở nên càng cường đại. Kế hoạch nhất định phải do ngày 11 tháng 5 về phía trước. Nâng Imanishi Eita lời nói để những người khác người châu đầu ghé tai lên. Fukushima huyện bố trí đã sớm đang trong quá trình tiến hành. Để cho an toàn cũng là vì tách ra đảo quốc 10 ngày Golden Week. Hết sức lựa chọn 11 hào, ta đồng ý, nhấc tay người càng ngày càng nhiều, ta phản đối, đại biểu hoàng thất một vị quan liêu đứng lên. Tuy nói thành viên hoàng thất đừng nói tham dự chính trị. Liên học tập chuyên nghiệp bên trong cũng không thể cùng chính trị kinh tế có quan hệ. nhưng thiên hoàng ở quan liêu bên trong vẫn có như vậy một cái hai cái phát ngôn nhân. Lập tức liền thay đổi niên hiệu. Các ngươi như vậy sằng bậy là muốn để cái khác quốc gia chế giễu à? Đánh thắng cũng còn tốt, đánh thua làm sao bây giờ? Dùng đau đớn thê thảm chiến bại hướng về mới thiên hoàng quà tặng. Sau khi chiến bại, hai giây thất lạc, Reiwa vừa bắt đầu liền muốn làm sự kiện lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.